Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 60, ngươi sao dám phế ta? Nam anh tuấn cao lớn, người mặc giá cả không ít thẳng tắp Âu phục, khí chất siêu nhiên, nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra một tia âm u. Hơn nữa chợt nhìn hắn khuôn mặt, nhưng lại cùng Lưu Thiên có chút giống nhau. Tại nam tử bên cạnh là một vị ăn mặc quang vinh trang nữ nhân, giờ phút này chính một mặt sát khí nhìn chằm chằm Lưu Du. Lưu Thiên là bọn hắn mạch này kiệt xuất nhất người kế tục, bây giờ lại bị phế, bọn họ có thể nào không hỏa? Khi lấy được lão gia tử cho phép về sau, hai người bọn họ lập tức điều động nhân lực, toàn bộ tìm những cái kia tội phạm truy nã, hoặc là lòng dạ độc ác sát thủ đến đây ứng phó Lưu Du. Hôm nay, liền muốn Lưu Du chết không có chỗ chôn. Lưu Du mặc dù không biết đám này tay chân, nhưng đối với hai vị này tuổi trẻ vợ chồng, hắn lại có thể nào không nhớ rõ. Năm đó chính là bọn họ hai người vì Lưu Thiên bày mưu tính kế, đem hắn phụ mẫu đánh vào tuyệt địa phía sau màn thủ phạm. Gặp được hai người này, Lưu Du trong lòng đã lật lên căm giận ngút trời, muốn ta xuống địa ngục, liền bằng ngươi môn. Lưu Du tức giận, giống như là một đầu hùng sư ngửa mặt lên trời gào thét. Cái này người của Lưu gia, hắn sớm muộn là muốn lên cửa tính sổ, nhưng bây giờ tất nhiên đụng phải vậy, hắn không ngại sớm một lần. Cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, cái kia tăng thêm lão phu đâu. Lúc này, bị Lưu Trường Phong vợ chồng mời tới Ngô đại sư cũng hiện thân. Ngô đại sư, Lưu Trường Phong cung kính nghiêng người sang, khom người tương đối. Ngô đại sư, một hồi bị làm chết hắn, dự định tay chân liền tốt, ta phải từ từ hành hạ chết hắn. Lưu Thiên trước mắt hung hãn nói, hận không thể lập tức xông đi lên đem Lưu Du lột ra chóc thịt. Ha ha, như phu nhân mong muốn. Ngô đại sư cười nhạt nói, thu người ta 3000 vạn, người ta tiểu yêu cầu, thỏa mãn một lần không thành vấn đề. Hơn nữa hắn nhìn một chút đối thủ này, còn một bộ miệng còn hôi sữa tiểu tử thôi, trên mặt không khỏi lóe lên một tia khinh miệt. Núi cao sông lão gia hỏa kia xem ra là lão, liền một đứa bé đều không đối phó được sao? Cuối cùng còn để cho người ta phế đi Lưu Thiên thiếu gia. Hừ, bất quá tất cả những thứ này đều dừng ở đây a. Trước mắt đối thủ này căn bản liền biết chút da lông thôi, cho dù là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, nhìn thấy hắn cũng chỉ có thể nuốt hận. Lưu Du nhìn lướt qua Ngô đại sư, lông mày không khỏi nhào một lần, lại là một vị võ giả. Hơn nữa người này so với trước đó Lưu Thiên bên người cao lão, càng thêm mạnh hơn rất nhiều. Xem ra cái này đại đô thị thế giới vẫn là tang long ngọa hổ chi địa a. Hắn trong lòng không khỏi cảm thán. Bất quá trước mắt cái này Ngô đại sư cũng không xứng làm đối thủ của hắn. Ngươi quỳ xuống, tự phế võ công. Ngô đại sư ánh mắt hung ác nham hiểm bắn đi qua, lấy một loại không cho phép cãi lại khẩu khí ra lệnh Lưu Du nói. Lưu Du cảm thấy buồn cười, vấn đề mới vừa rồi, ta trả lời ngươi đi, liền xem như lại thêm là cái ngươi, cũng không đủ ta đánh. Hắn đường đường kinh đạo võ giả đỉnh phong, có thể sợ thực lực này lỏng lỏng lèo lèo võ giả? Bàn về cảnh giới, hắn liền võ giả chi cảnh đều chưa có hoàn toàn đặt chân, còn kém mấy phần hỏa hầu. Có thể cùng hắn cái này hàng thật giá thật kinh đạo đỉnh phong so cuồng vọng. Ngô đại sư hét lớn một tiếng, sắc mặt âm trầm, nghĩ không ra tiểu tử này vậy mà mồm mép như vậy trượt. Giờ phút này hắn đã sát tâm nổi lên. Lên cho ta. Lưu Trường Phong ra lệnh một tiếng, giống như là một cây diêm quẹt bị đốt, tất cả tay chân lập tức hô nhau mà lên, giống như là từng đầu đói bụng lang gặp được thức ăn tươi ngon một dạng, vô cùng điên cuồng. Ầm ầm, Lưu Du không lùi mà tiến tới. Thân ảnh vừa đi vừa về đong đưa, giống như con cá trong nước xuyên toa tự nhiên. Mặt đối với chiến thuật biển người, hắn lộ ra ung dung không vội. Rất nhanh, cái kia Lưu Trường Phong vợ chồng trên mặt đắc ý biểu lộ còn không có kéo dài bao lâu, từ từ chuyển hóa thành chấn kinh chi sắc. Quản chi là Ngô đại sư, khóe mắt cũng nhịn không được giật một cái. Tại chỗ mấy chục người điên cuồng đánh giết bên trong, Lưu Du đúng là không bị thương mảy may. Ngược lại là gần hắn thân tay chân, không hiểu hắn dây ngã xuống. Thử nghĩ đổi lại bản thân, ứng phó những thứ liều mạng này cũng chưa chắc nhẹ nhàng như vậy a. Đến ngươi, Lưu Du hai ba lần đem toàn bộ người đều làm tàn. Vừa mới ngẩng đầu ưỡn ngực, lệ khí tăng mạnh đám tay chân. Giờ phút này toàn bộ đổ vào dưới chân hắn, trong miệng phát ra thống khổ gào thét. Là được. Hắn ánh mắt dừng lại ở vị kia Ngô đại sư trên thân, nghĩ thầm giết chết lão gia hỏa này, EXP nên tăng thêm không ít. Xem chiêu, Ngô đại sư nhìn ra đối thủ khiêu khích, sau đó dưới chân mãnh liệt phát lực, cả người lập tức như mũi tên đồng dạng, tấn mãnh bảo bắn ra ngoài, che mặt, chính là một chiêu toái tâm trưởng. Lưu Du dễ như trở bàn tay né tránh, đồng thời tiện tay một chiêu bổ xuống, phịch một tiếng, cái gọi là Ngô đại sư trực tiếp bị đánh nằm dạp trên mặt đất. Gương mặt vừa mới tiến đến Lưu Du dưới chân, phốp, chấm ngoặc kép, một ngụm máu tươi từ đối phương trong miệng phun ra. Hơn nữa hắn phát hiện, bản thân toàn thân không cách nào nhúc nhích. Đây là Lưu Du nhìn đúng công kích của đối phương lộ tuyến. Sau đó một đòn đánh xuống, không chỉ có phá mất hắn chiêu thức, còn phong điệu trong cơ thể huyệt mạch. Chỉ cần một cái hô hấp ở giữa, địch nhân toàn thân lập tức không cách nào động đậy. Rút gân, ta nói, ngươi không được. Lưu Du cười lạnh một tiếng, như có người đến hủy chi, ta tất lấy cái chết đối mặt chi. Tất nhiên người khác muốn đưa ta lấy cái chết đi, cái kia chắc hẳn cũng làm tốt rồi tùy thời bị phản thảo giác ngộ. Răng rác, một tiếng, Lưu Du hạ trọng thủ, một cước đạp vỡ Ngô đại sư trên cổ tay, thanh âm xương vỡ vụn truyền đi rất rõ ràng. Lưu Trường Phong vợ chồng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, sắc mặt trắng bệch. Ngô đại sư lợi hại trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng. Tại mấy chục người điên cuồng oanh sát phía dưới có thể đủ tất cả thân trở ra. So với thường nhân đã là siêu thần, nhưng là như vậy nhân vật ngạo mạn, hiện tại làm sao liền một chiêu đều chống đỡ không được. A, ngươi không thể phế ta. Ta tới đầu to lớn, ngươi không thể phế ta. Nếu như ngươi phế ta, ta thế lực phía sau sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nhận thua. Được rồi, nhận thua, ngươi thả qua ta, nếu không không chỉ có là ngươi, còn có người bên cạnh ngươi, đều sẽ bị liên lụy. Ngô đại sư ngửi thấy mùi vị của tử vong, nhiều năm qua sinh tử bồi hồi để cho hắn đối với tử vong vô cùng mẫn cảm. Giờ phút này thiếu niên này khí thế trên người là hắn trước đây chưa từng thấy. Cái loại cảm giác này không là một người dẫm ở trên đầu của hắn, mà là một đầu hung tàn mãnh thú. Ngươi đang uy hiếp ta. Lưu Du không để mình bị đẩy vòng vòng, nhấc chân ở giữa, Ngô đại sư một cái tay khác cổ tay tiếp lấy tiếp tục truyền đến xương cốt nổ tung thanh âm, liên tục phế bỏ đối phương hai cánh tay. Đồng thời Lưu Du cảnh báo cũng bị gõ. Hắn hiện tại đã bước lên một đầu che kín cây có gai con đường. Vì người đứng bên cạnh hắn, hắn nhất định phải mau sớm mua được. Huyền Vũ Chi Thuẫn, ngươi sao dám phế ta? Ngô đại sư điên cuồng kêu to, trong lòng ý sợ hãi mọc lan tràn. Người này chính là một con ma quỷ, không hơn không kém ma quỷ. Lão công, làm sao bây giờ? Ngô đại sư cũng không phải là đối thủ a. Ở một bên vẻn vẹn có thể đứng Lưu Trường Phong vợ chồng, thần kinh căng cứng đến cực hạn, sắc mặt tái nhợt, phảng phất hai đầu dê đợi làm thịt một dạng. Lưu Trường Phong không nói lời nào, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lưu Du, đưa tay mò tới bên hông toàn tâm toàn ý vật cứng. Nữ nhân cũng phát hiện, tâm tình khẩn trương không khỏi lỏng xuống đây một chút. Nàng biết rõ, đó là một thanh thương. Cứ việc Lưu Du cái này danh con có mạnh đến đâu, cuối cùng vẫn là cái thể xác phàm tục thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.